Quan Thuật, chương 2622 đến 2625. Góc truyện audio.com. Vì lý do tế nhị, mình không có những chương này, Mạnh Thường Quân nào có thì gửi cho mình để cập nhật cho anh em xem. Xin cảm ơn, cách chương.